4. Y bát. Y bát là chánh duyên thọ giới. Nay lược thuyết danh tướng của y bát cho quý vị nghe. Bảy chúng xuất gia thọ y bát không đồng. Tổng quát, có mạng y và ba loại y của tăng chúng. Mạng y tiếng Phạn gọi là bát tra. Mạng tức là tản mạng, thông mạng, tức y tướng không có sọc điều. Đây là y lễ sám, tức y của sa di, sa di ni. Nếu là ưu bà tắc, ưu bà di đã thọ tam quy ngũ giới hay bồ tát giới thì có thể đắp y này khi làm phật sự lễ bái tụng kinh tại am tranh chùa chiền. Nếu ở nhà ra vào tới lui đều không được đắp, mà phải để y nơi thanh tịnh. Ba y tức là y năm điều, bảy điều và đại y. Luật chế tỳ kheo, tỳ kheo ni phải có đủ ba y hoại sắc, may cắt dài ngắn tùy theo kích thước để thúc liễm thân tâm, như đắp bờ ruộng, giữ nước trưởng dưỡng lúa mạ. Ruộng y biểu hiện pháp, thấm nhuần bốn loại nước lợi ích, tăng trưởng ba loại lúa mạ lành thiện, nuôi dưỡng pháp thân, tích tụ huệ mạng. Thế nên, chư tăng được gọi là phước điền tăng. Y cũng được gọi là y phước điền. Y năm điều, tiếng Phạn gọi là y an đà hội, hạ y, y nhiễm tác, tức y để làm việc chấp tác. Y năm điều, một dài, một ngắn, cắt nối làm thành. Đây là y mà tỳ kheo ni thường mặc để chấp tác lao động, ra vào đến đi. Y bảy điều, tiếng Phạn gọi là huất đa la tăng, tức y nhập chúng, hay thượng y. Bảy điều, tức hai mảnh dài, một mảnh ngắn, may cắt thành. Đây là y mà tỳ kheo ni thường đắp lúc lễ Phật, sám hối tụng kinh, tọa thiền, thọ trai, nghe giảng kinh, kiết hạ an cư, tác tụ tứ, cùng hợp tăng, nhóm chúng. Đại y, tiếng Phạn gọi là tăng già lê, và tiếng Tàu gọi là y tán toái, tức dùng các miếng vải nhỏ mà may kết thành. Đây là y có nhiều điều và lớn nhất của chư tỳ kheo, nên gọi là đại y. Lúc đăng đàn thuyết pháp, nửa tháng tụng giới Bố Tát thường đắp y này. Đại y có nhiều loại, như thượng trung hạ phẩm. Hạ phẩm có ba loại. Hạ hạ phẩm là y chín điều. Hạ trung phẩm là y 11 điều. Hạ thượng phẩm là y 13 điều. Ba phẩm y này có hai miếng dài, một miếng ngắn, may cắt lại thành. Trung có ba phẩm. Trung hạ phẩm có 15 điều. Trung trung phẩm có 17 điều. Trung thượng phẩm có 19 điều. Ba phẩm y này có ba miếng dài, một miếng ngắn, cắt may lại thành. Thượng phẩm có ba loại. Thượng hạ phẩm có 21 điều. Thượng trung phẩm có 23 điều. Thượng thượng phẩm có 25 điều. Ba phẩm y này có bốn miếng dài, một miếng ngắn, cắt may hợp thành. Những loại y này phải dùng vải bố thô may thành, chứ không thể may bằng vải tơ lụa mỏng thưa. Lại nữa, không thể thêu may tượng ngàn vị Phật lên trên y. Có người thêu may hình Phật lên trên y, rồi gọi đó là y ngàn vị Phật. Là đệ tử Phật, phải nên tôn kính đảnh lễ hình tượng Phật. Sao lại điên đảo thêu may hình tượng Phật lên thân? Thậm chí có người lại may hình Phật bên dưới bắp đùi. Thiên Phật y là chỉ cho ba loại y bên trên. Chư Như Lai đạo đồng, ngàn Phật tương truyền đều giống như nhau, chứ chẳng phải thêu ngàn Phật trên y mà gọi là Thiên Phật y. Lại nữa, do khí hậu ở Ấn Độ rất nóng, nên tỳ kheo chỉ đắp ba y và mặc một cái khố, chứ không có y phục nào khác. Thế nên ba y này thường không rời thân, ngủ cũng mặc và chết cũng không rời bỏ. Khí hậu ở tàu rất lạnh nên trong mình chưa tùy kheo, còn đắp thêm những đồ ấm khác. Lúc làm Phật sự mới đắp y ca sa. Vì vậy, những y ca sa này không thường được đắp. Nếu ra ngoài hành cước phải mang theo, vì sợi ba y này tức phạm giới. Bàn đến y phục của Sa-di-ni, quyển Án Tác Bà Gia, tức Luận Tỳ Bà Sa, viết: Sa-di được mặc thượng y và hạ y, tức là y An Đà Hội và y Huất Đa La Tăng, khiến được thanh tịnh nhập chúng và đi đứng được thuận tiện. Bộ Luận Căn Bổn bảo: Sa-di thọ y mạng điều, nếu đủ 20 tuổi có thể thọ giới cụ túc, cầu ba y bình bát tọa cụ. Lời bàn của Luận Tỳ Bà Sa về y Sa-di ở trên không đồng với y năm điều của tỳ kheo. Năm điều tức một dài một ngắn, bảy điều tức hai dài một ngắn, cắt mai thành hình thửa ruộng. Mượn tên năm điều hay bảy điều, nhưng lúc cắt mai thì không dùng tướng y năm điều hay bảy điều. Y không có điều tức gọi là mạng y. Mạng y không có điều, gần đến khi thọ giới cụ túc thì mới may cắt thành tướng y có điều. Trong thời gian đó có thể lập phương tiện. Theo giới luật, sa di có ba loại. Thứ nhất, từ 7 tuổi đến 13 tuổi gọi là sa di đuổi quả. Nhỏ tuổi cầu xuất gia, ngài A Nan không dám độ. Phật bảo rằng nếu đuổi được quả thì cho phép xuất gia. Thứ hai, từ 14 tuổi đến 19 tuổi gọi là sa di ứng pháp, tức chân chánh hợp với địa vị của sa di. Hạng này phải theo thầy học 5 năm để được huấn luyện thuần thục. Nếu kham khổ nổi thì tiến thêm một bước thọ giới cụ túc, nên gọi là sa di ứng pháp. Thứ ba, từ 20 tuổi đến 70 tuổi gọi là sa di danh tự. Người này vốn hợp địa vị tăng sĩ, nhưng vì nhân duyên chưa đủ nên chỉ làm sa di trên danh tự. Sa di đuổi quả, sa di ứng pháp chỉ được đắp y không có điều, vì chưa thuộc địa vị tăng sĩ. Đối với sa di danh tự, nếu đã hơn 20 tuổi mà quyết chí sẽ đăng đàn thọ giới cụ túc, thì không chỉ hạn cuộc hành trình pháp thức sa di mà có thể dần dần thăng tiến, nhưng không thể nhảy cấp bậc được. Hạng sa di này được hứa khả y tướng phước điền, tức y năm điều, nhưng không thể mặc y tăng già lê. Bàn luận thêm đôi chút, muốn thọ giới tỳ kheo phải đủ 20 tuổi, nhưng nếu chưa đủ tuổi, Phật chế rằng từ ngày ra đời cho đến hiện tại, dùng năm nhuận, lấy ra một tháng nhiều ngày nhất, rồi trong tháng đó rút ra một ngày, bổ túc vào. Nếu tính đủ tuổi thì có thể thọ giới cụ túc. Song mọi việc đều phải tính vào nhân cách, chớ quá câu chấp. Chư đại tổ sư xưa kia xuất gia thọ giới tỳ kheo, chưa đủ tuổi tác cũng không ít. Tọa cụ tiếng Phạn gọi là Ni Sư Đàn, tức y tùy tọa, y phu tọa, y sấn túc. Y này giống như nền tháp. Thân người thọ giới, tức là tháp của năm phần pháp thân. Do từ năm phần pháp thân mà giới thể phát sanh, tọa cụ này bảy chúng xuất gia đều có thể thọ trì. Bình bát tiếng Phạn gọi là Bát Đa La, nghĩa là ứng lượng khí, tức đầy đủ ba pháp: thể, sắc, lượng. Thể tức là thể thức phép tắc, chỉ được dùng hai vật thiết sắc, ngói vôi, mà không được dùng đồng hay gỗ chế tạo thành. Sắc tức là dùng hột ma tử hanh dầm nhuyễn rồi bôi trong ra ngoài. Dùng tre hun khói thành màu đen, vẽ hình chim cưu linh khổng tước ngoài bình, nung thành màu đen vì vào mùa hè, trong bình bát nếu chứa nhiều thức ăn thì không bị lên men và cặn cáo không đóng. Bàn về lượng, thượng bát có thể chứa một đấu rưỡi, trung bát chứa một đấu, hạ bát chứa 5 thặng. Theo tiêu chuẩn, thượng bát chứa 1 đấu, trung bát chứa 7 thặng rưỡi, hạ bát chứa 5 thặng. Những loại bình bát này chỉ có hai chúng xuất gia mới được dùng. Ba y, một tọa cụ, một bình bát là chánh duyên thọ giới của hai chúng xuất gia, phải luôn giữ gìn bên thân. Nếu dây mượn hoặc không có, tức là phi pháp. Y chuẩn theo giới luật thì không thể đắc pháp. Phần 9. 5. Giới luật là nền tảng căn bản của Phật pháp. Bên trên đã lược bàn về danh tướng của y bát. Nay nói sơ lược về ý nghĩa thọ giới. Quý vị phải chú ý lắng nghe. Bí yếu của Phật pháp nằm nơi ba pháp vô lậu học, tức giới, định, huệ. Trong ba pháp này, giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luật mà sanh định, do định mà sanh huệ. Nếu trì giới thanh tịnh thì định huệ tự nhiên sẽ được viên thành. Thể theo ngôn từ, Phật chế giới luật vốn có ba hạng. Thứ nhất là giới tại gia. Giới này bao gồm 5 giới và 8 giới. Thứ hai là giới xuất gia. Giới này bao gồm 10 giới của sa di và sa di ni, cùng giới cụ túc của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thứ ba là giới chung cho tu sĩ và cư sĩ, đạo tục thông hành giới, tức là tam tụ tịnh giới Bồ Tát. Hôm nay quý vị cầu thọ giới, tức là phát hạnh nguyện quan trọng, cao cả bậc nhất. Hạnh nghĩa là hành trì, tức y theo giới luật mà tu hành. Nguyện nghĩa là phát nguyện, tức phát bốn hoằng thệ nguyện. Hạnh nguyện nếu tương dung đầy đủ thì sẽ thành diệu dụng. Phật chế giới luật không ngoài việc khiến cho chúng sanh đoạn trừ thói quen tật xấu, ngưng ác hành thiện, bỏ trần lao, hợp giới tánh giác. Kinh Hoa Nghiêm thuyết: giới là nền tảng căn bản của đạo quả Bồ Đề vô thượng, phải nên hành trì tịnh giới đầy đủ. Nhờ giới mà Phật pháp mới trụ thế dài lâu, tăng già nương vào giới mà trường tồn phát triển. 6. Giới pháp, giới thể, giới hạnh, giới tướng. Giới được phân thành 4 loại: giới pháp, giới thể, giới hạnh, giới tướng. A. Giới pháp. Phật chế 5 giới, 8 giới cho Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, chế 6 giới cho Thức Xoa Ma Noa, chế 10 giới cho Sa Di và Sa Di Ni, và chế giới cụ túc cho Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. 5 chúng Bồ Tát xuất gia thọ 10 giới trọng, 48 giới khinh. 2 chúng Bồ Tát tại gia thọ 6 giới trọng, 28 giới khinh. 184 loại yết ma, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh cùng vô lượng luật nghi được gọi là giới pháp. B. Giới thể. Tức là lúc thọ giới, lãnh nạp giới pháp nơi thân tâm, khiến phát sanh một loại giới thể. Giới thể này tuy phàm phu không thể nghe thấy biết đến, nhưng suốt đời hằng thường tương tục, có công năng phòng diệt xấu, ngưng diệt ác, được giới thể bậc ưu hay liệt tùy theo sự phát tâm cao thấp trong lúc thọ giới. Người cầu giới đầu tiên phải biết phát tâm. Phát tâm có 3 phẩm dị thượng trung hạ. Thứ nhất, phát tâm hạ phẩm, tức ngay lúc thọ giới, trí huệ mờ mịt, hạ liệt, thệ nguyện không rộng, hoặc tâm tán loạn, duyên cảnh không chu toàn. Tuy thủ trì giới tướng, nhưng không thể phát khởi công dụng của giới thể, tức phát tâm hạ phẩm, tức chỉ được giới thể hạ phẩm. Thứ hai, phát tâm trung phẩm, tức ngay khi thọ giới, tâm duyên đến tất cả cảnh giới tình cùng vô tình. Song tại những cảnh duyên này, có phát khởi phần đoạn các việc ác, phần tu các việc thiện, là chỉ muốn tự giải thoát sanh tử mà hoàn toàn không có thệ nguyện độ khắp chúng sanh, tức phát tâm trung phẩm, tức đắc giới thể bậc trung. Thứ ba, phát tâm thượng phẩm, tức ngay nơi thọ giới, tâm tâm tương tục, thấy cảnh sáng trong thanh tịnh, duyên đến tất cả cảnh giới hữu tình lẫn vô tình. Ngay nơi cảnh duyên này, có thể quyết định phát đại thệ nguyện, tức nguyện đoạn tất cả ác, nguyện tu tất cả thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó là phát tâm bậc thượng, tức đắc giới thể bậc thượng. Vì vậy, nếu muốn đắc được giới thể thượng phẩm, phải nên phát tâm thượng phẩm. Do đó, trước khi thọ giới, phải khai mở tâm rộng rãi, kế đến lập chí cao viễn, thì khi thấy các tướng liền hiểu rõ. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, chỉ mơ hồ về pháp tướng, thì làm sao đắc được giới thể thượng phẩm? Hoặc giả, hoàn toàn không phát khởi tâm cầu giới, chỉ được danh thọ giới trống rỗng, thật uổng công sức thọ giới, cùng lãng phí một đời tu. Quý vị hãy thận trọng lưu ý. Cảnh duyên tuy nhiều, nhưng không ngoài hai loại hữu tình và vô tình. Cảnh duyên loài hữu tình, tức là tất cả động vật có sanh mạng, như loài người, cá, chim, trùng, thú, vân vân. Cảnh duyên vô tình, tức là tất cả loài không có sanh mạng, như thực vật, khoáng vật, đất đai, núi sông, mặt trăng, mặt trời, tinh sao, cỏ cây, nhà cửa, dụng cụ, thuốc men, vân vân. Chúng sanh tạo nghiệp ác do mê lầm cảnh duyên trước mắt, như vừa thấy tiền tài liền khởi tâm muốn ăn cắp, vừa thấy sắc đẹp liền khởi niệm dâm dục. Song nghiệp ác vốn do cảnh khởi, và nghiệp thiện cũng từ cảnh mà sanh. Cảnh là nơi nương tựa của sự chế giới, cũng chính là nền tảng căn bản phát khởi giới luật. Ví như giới cấm giết hại và dâm dục, do cảnh hữu tình phát khởi mà chế giới, những giới này cũng y theo cảnh mà sanh. Giới cấm ăn cắp và nói láo, do cảnh hữu tình và vô tình phát khởi mà chế giới. Thế nên, cảnh của rừng cây thâm thẳm đều là gốc của sự chế giới và là nhân của sự phát khởi giới. Nếu hưng khởi được tâm từ quảng đại, duyên cảnh hữu tình và vô tình, rồi phát khởi ba thệ nguyện rộng lớn, tương ưng cùng giới pháp, lãnh nạp vào thân, hộ trì suốt đời, tức đắc giới thể thượng phẩm. C. Giới hạnh, tức là sau khi đắc giới thể, trong cuộc sống hàng ngày, hành vi động tĩnh, ung dung tự tại, ngừng các việc ác, tu các điều thiện, thuận trì theo giới đã thọ, không vượt ngoài luật tỳ ni. Nơi pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, cùng tất cả pháp môn tu hành đều không vượt ngoài giới hạnh, là chẳng rời tất cả ngoại hạnh, nên đặc biệt gọi là giới hạnh. D. Giới tướng, tức là những giới do Phật chế, nơi mỗi giới có những phần thọ trì mà phạm và không phạm, lại có phân biệt nặng nhẹ và khai giá. Trì tức là thuận theo giới thể đã thọ mà lập danh, và được phân thành hai phần chỉ trì cùng tác trì. Phạm tức là do vi phạm giới thể đã thọ mà lập danh, và được phân làm chỉ phạm cùng tác phạm. Chỉ trì tức là phương tiện chánh niệm hộ trì giới thể đã thọ, ngăn ngừa cấm chỉ thân tâm không tạo việc ác, nên gọi là chỉ. Chỉ mà không vi phạm, thuận theo giới đã thọ, khiến giới thể sáng trong tinh khiết, nên gọi là trì. Trì do chỉ mà thành, tức đối với các việc phi pháp ác nghiệp, không nên làm mà chẳng hề làm, đó là chỉ trì. Tác trì nghĩa là chuyên cần thúc liễm ba nghiệp thân miệng ý, tu tập giới hạnh, tức có việc thiện phát khởi thì phải hộ trì, nên gọi là tác. Tác đúng như pháp, thuận theo giới thể đã thọ, nên gọi là trì. Trì do tác mà thành, tức đối với những việc đúng như chánh pháp cùng nghiệp thiện, nên làm thì phải cố làm, đó là tác trì. Chỉ phạm, tức do tâm ngu si giải đãi ngã mạn, khiến hành ngược với giới thể đã thọ, nơi các nghiệp thiện thù thắng, chẳng muốn tu học, nên gọi là chỉ. Chỉ mà có vi phạm, tức phản lại lời nguyện thọ giới, nghĩa là phạm. Phạm do chỉ mà thành, tức ngay nơi nghiệp thiện thù thắng, phải nên làm mà không chịu làm, đó là chỉ phạm. Tác phạm, tức là trong tâm đầy dẫy những chất độc tham sân si mạn nghi ác kiến, tâm kích thích thân miệng tạo cảnh vi phạm luân lý, đó gọi là tác. Tác mà có vi phạm, tức ô nhiễm giới thể đã thọ, nên gọi là phạm. Phạm do tác mà thành, tức nơi nghiệp ác phi pháp không nên làm mà lại cố làm, đó là tác phạm. Đối với những giới khinh trọng khai giá trong tạng luật, quý vị phải nghiên cứu tu học kỹ càng. Hiện tại không thể giảng thuyết tường tận, những danh tự như thế được gọi là giới tướng. Bên trên tuy phân làm bốn loại, nhưng thật ra chỉ là một. Chuyển phàm thành thánh gọi là giới pháp, tổng nhiếp nguồn tâm gọi là giới thể, tu tạo ba nghiệp gọi là giới hạnh, quán sát thấy khác mà phân biệt gọi là giới tướng. Do pháp mà thành thể, nhân thể mà khởi hạnh, có hạnh tất y cứ vào tướng. Giới tướng tức là tướng của giới pháp, cũng là tướng của giới thể và là tướng của giới hạnh. Pháp chẳng khác pháp, tức tướng là pháp. Thể chẳng khác thể, tức tổng tướng là thể. Hạnh chẳng khác hạnh, tức ngay nơi tướng mà thành hạnh. Thế nên, người tu hành phải nghiên cứu tường tận giới tướng, gọi là giới tướng, tức những tướng trì phạm mà trong luật đã nói rõ ràng. Những tướng trì phạm tuy nhiều nhưng không ngoài tâm cảnh. Nghiệp ác do cảnh mà phát khởi và không ngoài tâm mà thành. Giới thiện cũng không vượt ngoài cảnh mà phát và không ngoài tâm mà sanh. Vì vậy, Nam Sơn luật sư Đạo Tuyên bảo: trước khi chưa thọ giới, tội ác đầy khắp pháp giới. Nay muốn thọ giới, liền vượt qua cảnh ác khởi thiện tâm. Đó là nhân phát khởi giới, khiến giới thể biến khắp pháp giới. Thế nên, người đắc giới thể, tức vượt qua muôn duyên ác từ bao đời vô thủy, khiến đầy đủ giới thiện, chuyển hóa báo nghiệp khổ hữu lậu, trở thành pháp thân thanh tịnh. Quý vị phát tâm thọ giới, phải nên dụng tâm lành thiện. 7. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa giới luật đại thừa và tiểu thừa. Giới vốn phân chia làm hai phần, giới đại thừa và tiểu thừa. Giới Bồ Tát gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh, đây là giới đại thừa. 10 giới của Sa Di và Sa Di Ni cùng giới cụ túc của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni là giới tiểu thừa. Tuy là giới tiểu thừa, nhưng nếu người thọ giới phát tâm thượng phẩm thì đắc được giới thể thượng phẩm. Giới thể thượng phẩm này tương đồng với giới thể Bồ Tát, tức tam tụ tịnh giới của đại thừa. Nghiêm trì giới, cấm ngăn việc ác khởi lên, tức nhiếp luật nghi giới. Dùng trí huệ quán sát, tức nhiếp thiện pháp giới. Chẳng ngoài việc hộ trì giới, tức là nhiếp chúng sanh giới. Vì thế, ngay nơi đây, giới tiểu thừa tương đồng với giới đại thừa. Thế nên bảo rằng, trong tu mật hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn. Song, giới thanh văn vốn chế phục thân không phạm, giới Bồ Tát chế phục tâm không khởi phạm. Vì vậy, việc kết giới và phạm giới giữa tiểu thừa và đại thừa không đồng. Trong bộ luật thập tụng, kết giới phạm giới không ước định nơi tâm, chỉ khi thân miệng động thì mới thành phạm. Đây chính là giới tiểu thừa. Trong bộ luật tứ phần, kết giới và phạm giới ước định tại tâm. Nếu dùng niệm sau liên tục truy đuổi niệm trước, tức trở thành phạm giới. Đây là thông giới đại thừa. Giới Bồ Tát kết phạm tối trọng, ước định tại tâm. Dòng tâm khởi lên, tức đã phạm giới. Đây chính là giới đại thừa. Tóm lại, chiếu theo giới luật tứ phần của đại thừa thì vừa khởi niệm là đã phạm. Chiếu theo luật thập tụng thì khi khởi động thân miệng mới tính là phạm giới. Giới đại thừa và tiểu thừa phân biệt rõ ràng như thế, phải nên nhận biết. 8. Tam quy y ngũ giới. Không luận giới tiểu thừa hay đại thừa, tam quy y và ngũ giới là nền tảng căn bản. Đối với người tại gia hay xuất gia, tam quy y và ngũ giới là hai việc quan trọng tối cực. Người tại gia chỉ giữ giới không tà dâm, người xuất gia giữ giới hoàn toàn không dâm dục. Tam quy y tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thứ nhất là quy y Phật. Chữ Phật tiếng Phạn gọi cho đủ là Phật Đà, Tàu dịch là Bậc Giác Giả. Gọi Bậc Giác Giả vì Ngài đã giác ngộ hết tất cả sự việc, tức những việc quan hệ với nhân quả tương sanh tương diệt mà không hạn cuộc vào các loại sự tướng nhân quả, cùng phát hiện sự trật tự tất nhiên của lý nhân quả. Thật thế, Ngài phát hiện những thứ tự của 12 nhân duyên như vô minh duyên hành cho đến sanh duyên già bệnh chết. Từ đó, Ngài chứng ngộ được chân tướng sự và lý của vũ trụ. Vì thương xót chúng sanh chưa hiểu rõ chân tướng này và đang bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, nên Ngài dùng vô số phương tiện dạy dỗ giáo hóa. Người thuận theo lý này thì tất nhiên sẽ cải thiện cuộc sống, nhiếp thu tư tưởng hành vi quay về nẻo chánh, khiến xa rời mọi khổ não, đạt đến sự an lạc. Đó gọi là Bậc Giác Giả. Phật Đà giác ngộ chân lý gì? Đạo giác ngộ vô thượng, không thể dùng lời nói mà hình dung được, chỉ đơn cử nghĩa lý để thuyết minh. Các pháp đều do duyên khởi, tánh của chúng đều là không. Các pháp tức là tất cả sự vật. Duyên tức là bao gồm cả nhân thân thuộc và duyên hỗ trợ. Duyên khởi tức khi các pháp sanh khởi đều do nhiều nhân duyên giả hợp tạo thành. Ví như lúa là hạt giống, rồi do ruộng đất, mưa gió, ánh sáng, vật liệu, nhân công cùng các loại duyên khác hợp lại khiến sanh ra thóc. Tánh được gọi là thể, tức thể tánh của các pháp mà mỗi mỗi đều vốn tự như thế, vĩnh hằng bất biến, không do các loại duyên hợp thành. Tánh không vốn chỉ là lời nói, chớ ngộ lầm với việc không có chi hết. Bất cứ sự vật nào sanh khởi phải do các duyên hòa hợp tạo nên. Chúng vốn không được gọi là thể tánh cố định, vĩnh hằng bất biến. Thể tánh không cố định, vĩnh hằng bất biến mà nhà Phật gọi là tánh không. Do đó, tổ thứ 14 ở Ấn Độ, tức Bồ Tát Long Thọ, bảo: nhân duyên sanh ra các pháp, tức vốn vô tự tánh. Pháp do nhân duyên sanh, ta bảo chúng là không, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Chưa từng có một pháp không từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp vốn là không. Phật thuyết tánh không, chẳng phải bảo rằng tất cả sự vật đều không có, mà thể tánh của chúng vốn không vĩnh hằng bất biến. Vì vậy, Phật Đà không phải là đấng chúa tể tạo ra muôn vật, mà Ngài là bậc triết nhân phát hiện ra chân lý sanh diệt liên tục của tất cả sự vật. Tuy chẳng phải là thần, nhưng vì lòng từ bi bao la, thương xót chúng sanh khổ nạn, nên Ngài dùng thần thông vô ngã để cứu hộ. Ngài là bậc vĩ nhân mang phước lạc đến cho chúng sanh. Suốt đời chưa từng nghỉ ngơi, Ngài luôn giáo hóa và dẫn dắt kẻ ngu, phá trừ mê tín, khiến họ thoát khỏi bùn lầy ô nhiễm, quay về nơi thanh tịnh, tức xả si mê quy nơi bờ giác. Thứ hai là quy y Pháp. Pháp tức là lời lược thuyết của Phật chỉ rõ chân tướng của sự vật cùng các hành vi chân chánh. Sự biểu hiện của hành vi cá nhân quan hệ với đạo đức của nhân loại. Hành vi phân rõ tà chánh, thiện ác. Song việc phê phán thiện ác, quan điểm và lập trường của mỗi người đều không đồng. Nếu muốn biết tiêu chuẩn xác thật, phải dùng đạo lý tự nhiên về sự tướng của nhân quả mà xem xét, và cũng phải y theo cách nhìn khách quan về sự phát triển hiện thực của quy luật tự nhiên để phán đoán đúng sai. Xưa kia, xã hội Ấn Độ phân thành 4 chủng tộc: Bà La Môn, tức Phạm Chí; Sát Đế Lợi, tức Vua Chúa; Phệ Xá, tức Thương Nhân; Thủ Đà La, tức Người Hạ Liệt. Những giai cấp tánh tộc này phân biệt rất nghiêm ngặt. Đại chúng bần khổ bị áp bức thống thiết mà không dám kêu ca. Cuộc sống khổ cực còn hơn loài vật. Song đại chúng bần khổ kia lại nhận lầm rằng đó là do mệnh trời sắp đặt, tức đã được chủ định, không thể cải biến. Sau khi thành đạo nơi núi Tuyết Sơn, Phật Thích Ca Mâu Ni tự ta thán 3 lần: Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai và có khả năng hiểu rõ các pháp đều do duyên khởi, tánh vốn không. Tất cả chúng sanh, loài hữu tình và vô tình, đều có thể thành Phật. Ngài kết luận rằng 4 chủng tộc trên đều xác thật bình đẳng, như các dòng sông đồng chảy về biển cả, mà không có tên con sông này, con sông nọ. Do đó, Ngài cực lực nhấn mạnh về chủ trương sự bình đẳng, đã phá phân chia giai cấp. Đây là dùng chân tướng của sự lý mà làm lệ chứng tiêu chuẩn đạo đức. Thứ ba là quy y Tăng. Chữ Tăng, tiếng Phạn gọi là Tăng Già, tàu dịch là chúng hòa hợp. Nhiều người cùng nhau sống chung một chỗ, hòa thuận, chí đồng đạo hợp, cùng tu hạnh, tự lợi, lợi tha. Năm giới, tức là giới không giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu,